pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306. Ta là Hồ Ly Tinh 33. Lâm Tịch vẫn như cũ không có nhẹ nhàng. Lấy Nhậm Thiên Lý có thu tất báo. Hắn khẳng định sẽ mở ra luyện thần đại trận phòng ngừa Lâm Tịch bọn họ đi ra ngoài. Sau đó nơi nơi giải rác Phí Lỗ Muộn tử vong tin tức. Chờ đến Phí gia bị kẻ thù đuổi giết thương vong vô số. Hắn lại đem luyện thần trận thu hồi. Phí gia vẫn như cũ sẽ diệt sạch. Lâm Tịch hỏi Phí Lỗ Muộn. Chúng ta có biện pháp nào không có thể đột phá luyện thần trận đi ra ngoài đâu? Phí Lỗ Muộn cũng không có nàng tưởng tượng bi thương. Khẳng định không có a. Này luyện thần đại trận khởi động đều yêu cầu cực phẩm linh thạch. Nếu là dễ dàng bị phá rớt, cũng liền không xứng xuất từ La Phù Điện lợi hại nhất trận pháp đại sư tay. La Phù Điện là toàn bộ Vân Lam đại lục lợi hại nhất chuyên tấn công trận pháp môn phái. Ngươi hẳn là nghe nói qua, có người đã từng dùng điên đảo ngũ hành luyện thần trận luyện hóa quá một cái tông môn đi. Nói cho ngươi, đó là thật sự. Hơn nữa trong môn phái mặt có bốn cái nguyên anh lão tổ đều cùng nhau đi theo môn phái bị luyện hóa. Phí gia tộc nhân ở ta đưa bọn họ đuổi ra gia tộc thời điểm. Cũng đã biết chính mình vận mệnh, ngược lại là Phí Lỗ Muộn thực xem đến khai. Bất công Phí Lỗ Muộn trên người còn có không ít đan dược. Hai người nhặt thích hợp ăn bắt đầu đà tọa khôi phục. Hai người sở liệu không kém, quả nhiên qua nửa giờ tả hữu. Nhậm Thiên Lý từ từ tỉnh dậy, biết được Hồ Yêu lại núp vào, phân phó đệ tử tái khởi luyện thần đại trận, nhìn 10 viên lưu quang lộng lẫy cực phẩm linh thạch lần thứ hai bị bỏ vào luyện thần từng trận mắt. Phía trên, Nhậm Thiên Lý tâm đều ở lấy máu, suốt 20 viên cực phẩm linh thạch, hiện giờ chẳng những tông môn cực phẩm linh thạch bị hắn đào không, liền chính mình giá trị con người cũng còn thừa không có mấy. Hơn nữa hiện tại môn chủ cùng với mặt khác trưởng lão đối hắn rất nhiều câu oán hận. Nếu không phải hắn Nhậm Thiên Lý là hiện giờ Mạc Vân Quốc đệ nhất đại luyện dược sư. Nếu không phải tông môn còn trông cậy vào hắn có thể nhiều luyện ra chút thần văn đan dược tới. Khả năng đã sớm sẽ không tùy ý hắn như vậy đại động can qua. Mặc dù là như thế, lúc này đây lại sát vũ mà về. Tông môn sẽ không lại cho phép hắn đánh hóa tiên tông cờ hiệu đi đối phó cái này yêu tu. Biết rõ chia cắt đêm học chân nhân tiểu động thiên đã hoàn toàn vô vọng. Ai đều sẽ không lại làm vô dụng công. Nhậm Thiên Lý đầu như cũ một đoàn hồ nhão. Choáng váng đau đến muốn nôn mửa. Hắn làm không rõ, mắt thấy đoạt tự lệnh ra. Đã muốn đem kia pháp bảo cướp được trong tay. Như thế nào ở cuối cùng thời điểm thất bại trong gang tấc? Chẳng lẽ yêu tu trời sinh liền sẽ yêu pháp sao? Thất bại cũng không phải thống khổ nhất, đã sờ đến thành công bên cạnh lại thất bại, mới là thống khổ nhất. Nhậm Thiên Lý là thật sự không cam lòng. Đã bao nhiêu năm, đường biết được đêm học chân nhân tiểu động thiên tin tức hắn liền một mình mang theo mấy cái môn. Hạ tinh anh đệ tử đi, kết quả cửa thứ nhất cũng chưa có thể không có trở ngại. Hai cái hắn thân truyền đệ tử chiết ở bên trong, Nhậm Thiên Lý là cái cực kỳ người thông minh, thực mau tổng kết ra tiểu động thiên mở ra cơ mật. Vì thế lại đi lần thứ hai, vẫn như cũ là không có thể xông qua cửa thứ nhất. Cho nên mới có lần này quy mô to lớn thăm bảo hoạt động. Những cái đó tin tức tất cả đều là Nhậm Thiên Lý thả ra đi. Mặt khác tam đại phái nghe thấy được chút hương vị. Nhậm Thiên Lý hàm hồ này từ cũng chưa nói quá rõ ràng. Hắn tra tìm các loại tư liệu, tỉ mỉ mưu hoa, cuối cùng lần này thành công tiến vào đại điện, cũng như hắn đoán trước giữa tiến vào địa cung, kết quả lại một lần bị cự tuyệt ở thành công trước mặt. Nhậm Thiên Lý cảm thấy đi, hắn rốt cuộc trăm cay ngàn đắng tìm được rồi mở cửa chìa khóa. Kết quả lại phát hiện nhân gia chuyển nhà, giống như người chính là như vậy tiện. Dù cho ngươi có được toàn bộ vũ trụ, nhưng là bỏ lỡ một cái bụi bặm, ngươi liền sẽ cảm thấy này toàn bộ vũ trụ bên trong tuyệt đối sẽ không tìm được ngươi bỏ qua bụi. Bậm mơ siêu huống chi Nhậm Thiên Lý bỏ qua, cũng không phải bụi bặm mơ siêu hiện tại Nhậm Thiên Lý chính là cho rằng hắn toàn bộ gia sản thêm lên đều không bằng kia Si Tiểu Hồ chân quý, mà làm cho hắn cùng này đem hồ, cùng đêm hộc tiểu động thiên lỡ mất dịp tốt trừ bỏ cái kia hồ yêu ở ngoài. Còn có một người, phí lỗ muộn, Nhậm Thiên Lý chính là như vậy một người, ta này được với bệnh phổi, tất cả mọi người đến bồi ho khan, cho nên biết rõ luyện thần trận sẽ không nề hà được tránh ở bên trong người. Chính là hắn dù sao cũng phải làm điểm cái gì, làm bên trong người cùng hắn giống nhau thống khổ, khổ sở, cầu mà không được, tốt nhất là bởi vậy mà hủy hoại đạo tâm, từ nay về sau vĩnh vô tiến thêm, hắn mới có thể khuây khỏa. Luyện thần trận khởi, toàn bộ phi vân bảo đều là im ắng. Những cái đó ăn dưa quần chúng thấy không có náo nhiệt nhưng xem. Cũng tất cả đều tan đi. Cái gọi là chèm yêu minh trò khôi hài cũng theo đó tan cuộc. Nhậm Thiên Lý âm chắc chắc đứng ở luyện thần ngoài trận. Đối với bên trong hô, phí lỗ muộn, ngươi ngày mai liền sẽ chết. Ha ha ha, ta chờ xem, Triệu Quốc phí Minh Lan nhưng mạnh khỏe. Sơ Vân Quốc phí Bắc Thần nghe nói là cái tứ linh căn. Còn có Thiên Nam phí, phí cái gì tới, hắn cùng người điên giống nhau lẩm bẩm tự nói. Bên trong đang ở đà tọa phí lỗ muộn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phí lỗ muộn hung tợn đem bên môi huyết lau khô, tiếp tục nhắm mắt đà tọa. Lâm Tịch Tắc bắt đầu mân mê nước tiểu hồ học luyện đan. Nếu đêm hộc chân nhân dùng cái này luyện dược bếp lò làm bản mạng pháp bảo. Còn ở bên trong đặt như vậy như phá chân trời mồi lửa. Sao có thể sẽ không luyện dược? Kỳ thật Nhậm Thiên Lý đối đêm hộc chân nhân hiểu biết chính là từ luyện dược bắt đầu. Bởi vì bọn họ là đồng hành, cho nên đêm hộc chân nhân sở núp bên trong có đại lượng thảo dược phân biệt cùng với luyện dược. Ngọc Giản, Quyển Trục, Lâm Tịch đem chi dựa theo từ thấp đến cao trình tự sửa sang lại hảo. Bắt đầu từ đầu học khởi. Dù sao tiểu động thiên bên trong linh thảo khắp nơi, Lâm Tịch từ lúc ban đầu bổ huyết đan, dưỡng khí đan luyện khởi, luyện đến chính mình pháp lực toàn vô, tinh thần uể oải, trên cơ bản ở vào thanh máu toàn trống không trạng thái khi. Bắt đầu đả tọa, nói đến cũng kỳ quái, Lâm Tịch dần dần phát hiện, nàng đem chính mình lăn lộn đến càng thảm, 20 đoạn cẩm liền vận chuyển đến càng trôi chảy. Sau đó nàng hấp thu linh khí liền càng nhiều, trúc cơ kỳ 3 tầng, trúc cơ kỳ 5 tầng, Lâm Tịch tuy rằng chủ yếu là ở học tập luyện dược, nhưng là cư nhiên tu vi cũng không có chậm lại, 20 đoạn cẩm phụ trợ hạ, Lâm Tịch tiến cảnh bay nhanh, phí lỗ muộn có đôi khi sẽ lo lắng nàng tốc độ tu luyện quá nhanh mà tâm cảnh lại theo không kịp. Tương lai độ kiếp khi tâm ma xâm nhập sẽ rất khó vượt qua. Lâm Tịch đối này lại không phải thực để ý, tâm cảnh sao, nàng nhất không sợ hãi chính là cái này, đã trải qua như vậy nhiều thế giới, nàng tâm cảnh hẳn là so người bình thường đều thông thấu chút. Hơn nữa mặc dù nàng không phải cái gì người tốt, cũng không vi phạm bản tâm, nàng, không sợ, làm Lâm Tịch chân chính cảm thấy kinh ngạc chính là nàng nội coi đến chính mình tinh thần lực cư. Nhiên cũng ở tiến bộ vượt bậc. Nguyên nhân thế nhưng là bởi vì liên tục không ngừng luyện dược. Mấy vị thảo dược yêu cầu ở cái gì hỏa hậu ném vào bếp lò. Yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể vừa vặn đem thảo dược luyện hóa đến đi vu tồn tinh mà lại. Không thuốc trị thương tính, yêu cầu bao lâu mới có thể thành đan, mồi lửa chờ khống chế, đối linh lực khống chế, nhiều vô số thêm lên, kỳ thật đều phải dựa vào tinh chuẩn tinh thần lực đi hiểu được. Lâm Tịch nghĩ, nàng không có không gian pháp khí, lần này khen thưởng nhiệm vụ khả năng cái gì đều mang không đi. Nhưng là này tinh thần lực khẳng định muốn chướng một mảng lớn. Cũng là không tồi thu hoạch, trong lúc này, Nhậm Thiên Lý lại tới nữa một lần, từng cái kể ra phí người nhà đã chết nhiều ít, tử trạng như thế nào thê thà mơ siêu bên trong hai cái đương hắn đánh giám. Như cũ nên làm cái gì làm cái gì. Lâm Tịch âm thầm thề, ngươi hiện tại có bao nhiêu đắc ý, chờ lão tử đi ra ngoài ngươi đều phải cho ta gấp bội còn trở về. Phí lỗ muộn cười cười, hắn vì kéo dài thời gian, đã lại bỏ vào 10 khối linh thạch, liền tính bán ta toàn bộ phí ra, đều không đáng giá như vậy nhiều cực phẩm linh thạch, ngươi đương Nhậm lão tặc trong lòng liền hảo quá, căng không được bao lâu, hắn nên cút đi lạp. Nhậm Thiên Lý không nghĩ tới chính là, Hồ Yêu đưa hắn đệ nhất phân đại lễ, chính là hắn chân trước mới vừa triệt rớt luyện thần trận mang theo Hóa Thiên Tông người rời đi. Sau lưng nhân gia liền kết thành kim đan, kiếp vân hóa vũ, đó là chân quý nhất đồ bổ, hắn một giọt cũng chưa được đến. Nhậm Thiên Lý tâm bắt đầu sợ hãi, cái này Hồ Yêu đến tột cùng là thứ gì, như thế nào sẽ tu luyện đến nhanh như vậy. Hết chương.